Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 927, đến. Đêm tối trong đêm, một cỗ màu đen Mercedes-Benz giống như tật phong phi nhanh gào thét lên hướng về phía trước bị bóng. Đêm bao phủ luyện ngục thành bước đi, ngàn mét khoảng cách tại Mercedes-Benz cái kia tốc độ siêu cao phía dưới nhanh chóng rút ngắn. Chỉ chốc lát sau liền gào thét lên xông vào luyện ngục thành bên trong. Cái này chiếc lao vụt trong xe Việt dã ngồi không phải cái gì khác người. Chính là cấp tốc chạy đến bạo quân Lam Phong cùng Trình Tự Viên cùng Thú Vương kết ba người. Về phần Alice Miyuki, ở trên đường đi qua Minh Vương Điện trưởng khống quỷ lăng thành lúc. Liền xuống xe, bị một đám thị vệ cung kính tiếp đi. Trở về tới Minh Vương Điện tổng bộ. Dù sao nàng tại Hài Cốt Thành thân phận bại lộ chờ một dãy chuyện còn cần hướng Minh Vương báo cáo. Cùng làm tiến một bước xử lý. Lúc này, khi Lam Phong cùng Trình Tự Viên bọn họ đến luyện ngục thành lúc. Đã là cách bọn họ từ Hài Cốt Thành xuất phát ngày thứ hai ban đêm. Tại Quỷ Lăng Thành lúc bởi vì Alice Miyuki thịnh tình mời. Lam Phong bọn họ liền ở bên kia nghỉ một đêm. Bây giờ luyện ngục thành so với hôm qua tới tựa hồ còn muốn hỗn loạn. Tại trong thành lít nha lít nhít địa có hắc ma điện bọn thủ vệ đang tìm kiếm. Tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Đại lượng cư dân cường giả bị tóm không nói. Mà lại bây giờ luyện ngục thành còn chỉ được phép vào. Không cho phép chỗ. Nhìn lấy trên đường lui tới bọn thủ vệ. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết địa nhíu một cái. Trong mắt lóe lên một tia dự cảm không tốt đến. Thì thào chi sắc thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, Lam Phong chính là lấy điện thoại cầm tay ra gọi Âu Nguyệt Vân cùng Tần Dương điện thoại. Lại phát hiện căn bản là vô pháp kết nối. Cái này khiến đến Lam Phong ngửi được một chút không bình thường vị đạo. Tiểu thú, người xuống dưới tìm người hỏi hỏi nơi này đến xảy ra chuyện gì? Lam Phong nhíu mày, trầm giọng mở miệng, tốt, Thú Vương kết gật gật đầu. Ngay sau đó chính là dừng xe đi đến bên đường giữ chặt một cái người đi đường hỏi thăm về đến. Sau đó lại tìm mấy người đi đường hỏi thăm, vẫn là không có đạt được cái gì hữu dụng tin tức. Sau cùng, Thú Vương kết càng là theo đi ngang qua tìm kiếm bọn thủ vệ bộ dậy gần như. Thế nhưng là vẫn là không thu hoạch được gì. Tựa hồ ngay cả những thủ vệ này cũng không biết quá nhiều. Một lát sau, Thú Vương kết trở về tới trong xe. Trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân, hỏi mấy người. Nhưng là bọn họ đều không rõ ràng. Đều không rõ ràng. Lam Phong trao mày. Trầm mặc một lát sau Phương mới mở miệng. Xem ra, chỉ có qua cái chỗ kia. Đi thôi, qua quán bar. Đối với luyện ngục thành Lam Phong vẫn là tương đối quen thuộc. Dù sao đã từng hắn còn không có nổi danh thời điểm liền ở chỗ này đến đây xông xáo qua. Chỉ chẳng qua hiện nay qua đã nhiều năm, luyện ngục thành có mới biến hóa. Tại Lam Phong chỉ đạo phía dưới, màu đen vọt ra Việt dã tốc độ cao chạy. Không bao lâu liền xuất hiện tại quán ba đại môn. Đem xe nghe lời, Lam Phong ba người bọn họ không có chút nào dừng lại chính là hướng về quán ba bước đi. Quán ba chính là luyện ngục thành lớn nhất nổi danh quán ba một trong. Nơi này không chỉ có phong cách cao nhã, hội tụ đủ loại màu sắc hình dạng nhân vật, còn có luyện ngục thành gần như một nửa có thân phận có địa vị thượng tầng nhân sĩ tụ tập ở chỗ này. Thậm chí ngay cả luyện ngục thành cao tầng quản lý cũng thường xuyên đến nơi này. Vẫn có thể xem là một cái tìm hiểu tin tức tốt nhất chàng sở. Khi Lam Phong cùng Trình Tự Viên cùng Thú Vương kết ba người đi vào quán ba thời điểm. Hỗn loạn ồn ào ầm ĩ thanh âm chính là truyền đến. Bất quá Lam Phong bọn họ sớm đã là thói quen bầu không khí như thế này. Lam Phong xe nhẹ đường quen đi đến một bên ghế dài ngồi xuống. Điểm mấy cái ly rượu đỏ liền nhàn nhã ngồi trên ghế đánh giá bốn phía. Mà Thú Vương cùng Trình Tự Viên thì là bưng tử qua bốn phía tìm hiểu. Quán ba cực lớn, chỉ là quán ba đại sảnh thì có chừng gần như 800 mét vuông diện tích. Bên trong trưng bày đủ loại quầy hàng, vật phẩm trang sức, danh tử các loại. Trong đại sảnh có một cái cự đại sân nhảy, muôn hình muôn vẻ nam nữ ôm nhau tiến hành hỏa nhiệt múa, phóng thích ra thanh xuân sức sống. Trong sàn nhảy van xin làm theo là có một cái sân khấu. Trên võ đài một tên thân mang màu đen váy đầm, giữ lại một đầu tửu hồng sắc tóc quan. Dung nhan cực kỳ động lòng người xinh đẹp mỹ nữ đang đánh lấy drum trống, phối hợp bành trướng âm nhạc diễn sướng, mang làm cho người ta vô hạn kích tình cùng rung động, tràn đầy bành bái nhiệt huyết cảm giác. Lam Phong ánh mắt từ trong đại sảnh đảo qua, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ phức tạp đến. Bây giờ quán ba cùng hắn lúc trước đến luyện ngục thành sông sáo thời điểm so ra không thể nghi ngờ là đại biến bộ dáng. Ngay cả trong quán rượu phục vụ viên đây đều là thuần một sắc mặt lạ hoắc. Bất quá, bây giờ lại không phải Lam Phong cảm thán nhớ chuyện xưa thời điểm. Ánh mắt của hắn quét qua chính là rơi ở một bên bàn bên mấy tên ăn mặc danh quý quần áo nam tử trên. Thân, quần áo bọn hắn phi phàm. Trong ngực không chỉ có ôm một cái mỹ nữ, trên đùi còn ngồi một cái mỹ nữ. Hiển nhiên là tại luyện ngục trong thành hơi có chút thân phân địa vị. Một đám người ngồi cùng một chỗ, vừa nói vừa cười. Tại bọn này bên trong làm người khác chú ý nhất là một tên ăn mặc tử sắc áo sơ mi. Khuôn mặt gầy gò, nhưng là trên mặt lại treo cười yếu ớt chi ý nam tử. Bởi vì tại bọn này bên trong chỉ có bên cạnh hắn không có mỹ nữ. Hắn tên là Kendra, chính là luyện ngục thành đại thống lĩnh gai con trai của Lâm Vương. Tại luyện ngục thành thân phận cực cao, có được không kém danh khí. Người chung quanh đều là lấy hắn cầm đầu, coi hắn là làm là soái ca, mà bọn họ làm theo là tiểu đệ. Đại ca, người ngày hôm nay là thế nào? Người nhìn các huynh đệ ngày hôm nay đều đã chơi lấy. Một mình ngươi ngồi, bằng không huynh đệ qua cho ngươi tìm kiếm hai cái. Một tên giữ lại tóc ngắn mang theo kim khuyên tai nhìn qua tương đương biêu hãn rắn chắc nam tử. Nhìn lấy cái kia bưng rượu vang đỏ uống một mình tự uống Kira Đức một mặt cung kính nói ra. Không cần, bản thiếu đã tìm kiếm tốt. Chờ một lúc các ngươi liền biết. Nghe vậy, Kendra không khỏi mở miệng cười. Không hổ là đại ca. Quả nhiên là đã sớm chuẩn bị. Đến, đại ca, cái này chén chúng ta kính ngươi. Làm, nghe được Kendra lời nói, những tên kia đều là bưng chén rượu lên. Đối Kendra mời rượu, trên mặt chất đầy a dua nịnh hót nụ cười tới. Ai, đúng, đại ca gần nhất hai ngày cái này Hắc Long Thành là thế nào? Xuất hiện nhiều như vậy thủ vệ không nói. Hơn nữa còn bốn phía điều tra. Đêm qua hơn nửa đêm ta đang ngủ say. Bọn gia hỏa này vậy mà đều có lá gan xâm nhập ta trong phủ đến tìm kiếm. Đại ca, thân phận ngài phi phàm. Khẳng định là biết một số nội tình a. Liên tục tốt vài chén rượu hạ đỗ. Bọn gia hỏa này lời nói cũng từ từ nhiều lên. Một tên nam tử trầm ngâm một lát. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đúng a, đêm qua cũng lục soát tới nhà ta. Lão tử đang cùng một cái mỹ nữ nhi khoái hoạt đây. Chấm ngoặc kép, xem ra đại gia hỏa nhà cũng đều bị tìm tới a. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người đây. Đúng a, đại ca, đến là chuyện gì xảy ra đây? Bọn họ đều đang tìm cái gì? Ngài hãy nói thôi. Người kia vừa nói, mọi người đều là nhao nhao mở miệng phụ họa. Trên mặt đều là lộ ra nồng đậm hiếu kỳ cùng vẻ kinh ngạc. Một mặt mong đợi nhìn lấy cái kia Kendra, nghe được mọi người lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia một mặt hưng phấn mà lại hiếu kỳ bộ dáng. Kendra lâm vào trầm mặc, sau một lát hắn ngẩng đầu lên vẻ mặt thành thật nhìn lấy bọn gia hỏa này. Mang theo ngưng trọng mà cảnh cáo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chuyện này, các ngươi vẫn là không muốn hiếu kỳ thăm dò được tốt. Nếu không lời nói không biết đầu lúc nào dọn nhà cũng không biết. Xuyệt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kendra cái kia nghiêm túc mà nghiêm túc khuôn mặt. Nghe được thanh âm hắn, mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhau, trên mặt đều là hiện ra một vòng nồng đậm thất vọng tới. Hiển nhiên không nghĩ tới Kendra hội cho bọn hắn dạng này một cái trả lời. Nhưng là càng là không biết đáp án bọn họ nhưng lại càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì muốn tốt cho người quan tâm mãi mãi cũng là mạnh nhất. Ngay sau đó, chính là nhịn không được có người mở miệng nói. Đại ca, chúng ta mấy ca làm huynh đệ bao nhiêu năm? Nhà chúng ta đều bị người cho xong. Điều tra, người liền một chút nội mạc tin tức đều không nói cho huynh đệ ngươi mấy cái. Chẳng lẽ nói là không tin được chúng ta đà huynh đệ này? Thì đúng vậy a, đại ca, chúng ta đều làm huynh đệ đã nhiều năm. Cái này ai cùng ai a? Còn không tin được chúng ta sao? Người xem chúng ta giống như là nói lung tung người sao? Người kia lời nói một chỗ, mọi người đều là nhao nhao phụ họa. Nghe được mọi người lời nói, Kendra mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nếu như hắn cái gì cũng không nói ngữ, xác thực là có chút không thể nào nói nổi. Ngay sau đó Kendra chính là xòe bàn tay ra đối bên người mấy cái huynh đệ một chiêu. Bọn họ chính là hiểu ý đem lỗ tai cho gần sát tới. Hít sâu một hơi, Kendra gật gật đầu, lập tức chậm chậm mở miệng. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thực, bọn họ là đang tìm một người. Một người, mọi người trên mặt đều là hiện ra một vòng hoảng hốt chi sắc tới. Không sai, một người, nghe nói đêm qua có cái giam giữ tại luyện ngục tháp bên trong cường giả từ luyện ngục tháp bên. Trong trốn tới, cho nên trong thành vừa rồi thêm ra nhiều như vậy thủ vệ tìm kiếm. Kendra gật gật đầu. Đè thấp lấy thanh âm nói ra, chuyện này các ngươi người nào cũng đừng nghĩ đến truyền đi. Truyền đi thì là muốn chết, việc này thế nhưng là liên quan đến Hắc Ma Điện thể diện. Nghe nói từ Hắc Ma Đại Nhân tự mình hạ lệnh, biết, đại ca yên tâm, nghe được Kendra lời nói. Mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Lập tức, rất nhanh bọn họ chính là nói sang chuyện khác. Đến, các huynh đệ, tiếp tục uống tửu. Buổi tối hôm nay không say không về. Đến, uống, chấm ngoặc kép, một đám người mở miệng cười phụ họa nói. Thế nhưng là bọn họ nhưng lại không biết. Giữa bọn hắn nói chuyện đã sớm rơi vào đến trong tai. Mặc dù bọn hắn nói chuyện đè thấp lấy thanh âm, cũng mà còn có lấy bành trướng âm nhạc che giấu. Nhưng là làm sao có thể thoát khỏi Lam Phong đưa qua người thính lực. Luyện ngục tháp bên trong trốn tới người. Lam Phong nhíu mày, cẩn thận tính toán Kendra lời nói. Luyện ngục tháp Lam Phong thế nhưng là nghe nói qua. Nghe nói là Hắc Ma Điện giam giữ trọng phạm hung đồ địa phương. Cực kỳ thần bí, cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một vị bị giam giữ đưa đến luyện ngục tháp người bên trong đều khó có khả năng còn sống từ bên. Trong trốn tới, thế nhưng là, bây giờ, vậy mà từ luyện ngục tháp bên trong chạy ra tới một người. Cái này đã làm cho Lam Phong suy nghĩ. Người này đến sẽ là ai? Thả ta ra, Kendra thiếu gia, van cầu ngươi, thả ta không biết uống rượu. Lâm Nhi thật không biết uống rượu. Chấm ngoặc kép, ngay tại Lam Phong lâm vào trầm mặc suy tư thời điểm. Vội vàng mà động nghe thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghe được cái thanh âm này, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bởi vì, cái thanh âm này hắn có mấy phần quen thuộc, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.